Công khống chi trà xanh và chó. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, edit, đo, trà xanh và Trung Khuyển cãi nhau. Trung Khuyển như hũ nút chỉ biết quỳ xuống nhận sai. Trà xanh cảm thấy không thú vị liền nhanh chân chạy mất. Trên người chỉ mặc áo ngủ mỏng như cánh ve. Trà xanh chạy vào quán bar lớn nhất thành phố. Sau đó gọi lung tung vài loại rượu quý nhất. Quán bar này không phải do Trung Khuyển mở mà do chó năm đó suýt theo đuổi được trà xanh mở. Mỗi khi tâm tình buồn bực, trà xanh sẽ tới nơi này uống rượu. Trà xanh vừa mới cầm lấy một ly tequila, liền nhìn thấy chó đầy đầu mồ hôi chạy tới gọi cậu bảo bối. Bảo bối của tôi, em làm sao vậy? Trà xanh leng keng rót bình tequila tiếp theo. Sau đó chớp đôi mắt mê ly nói. Cãi nhau với Trung Khuyển. Cái gì? Sao hắn có thể khi dễ bảo bối của tôi được? Chi bằng em đuổi hắn đi. Ở bên tôi, được không? Chó ôm lấy eo nhỏ mềm dẻo như dương liễu của trà xanh. Nhẹ nhàng xoa nắn, trà xanh lắc đầu. Anh tệ hơn, lần trước ở trên giường. Căn tôi, hút nụ trà của tôi cả đêm. Đau gần chết, ôi, ông trời nhỏ của tôi. Kia không phải là em chướng mắt hoa của tôi ư? Chó hơi ủy khuất mà nói. Trà xanh hất văng tay anh ta. Đi lên sân khấu trong quán bar bắt đầu múa cột. Các vị khách uống rượu bên dưới huýt sáo nhao nhao lên. Bên cạnh trà xanh còn có một ít chó nhân cơ hội ăn đậu hũ. Chó cau mày. Anh ta đuổi đám chó trong quán bar đi. Một tay bế trà xanh đi vào phòng ngủ. Một đêm không mộng mị. Trung Khuyển ở dưới lầu chờ vài ngày. Chó mới bằng lòng đem trà xanh tra lại cho hắn. Trà xanh vừa khóc vừa nói. Lần sau anh có còn dám mặc kệ tôi và đám chó kia giao lưu bao nhiêu lần nữa không? Mấy ngày liền Trung Khuyển đều phải viết giấy xin lỗi đưa cho trà xanh kèm theo giấy chứng nhận bất động sản của một căn hộ ở trung tâm thành phố. Mặc dù tiền của Trung Khuyển ở trong lòng hắn tất cả đều là của trà xanh nhưng mà trên hình thức mỗi ngày hắn vẫn đưa cậu một ít. Khiến cho trà xanh vĩnh viễn có cảm giác mới mẻ. Trà xanh đem giấy xin lỗi của Trung Khuyển ném là tả xuống đất. Cảm thấy vẫn chưa hả giận còn đẫm mấy phát. Trung Khuyển, anh tập hợp bọn họ lại cho em. Sau đó gửi tin nhắn xin lỗi lại viết tay 500 chữ. Em sẽ suy xét tha thứ cho anh. Trà xanh vênh váo tự đắc mà nói. Được, bà xã đại nhân nói gì cũng đúng. Hôn vợ yêu bảo bối của anh. Trung Khuyển chu mỏ định hôn trà xanh. Trà xanh đẩy hắn ra. Chó có được giãn được mới là chó tốt. Chó cười đến cuối cùng mới là kẻ cứng nhất. Tequila phát âm như tê. Kỳ, la, là thứ rượu trưng cất với độ cồn cao truyền thống của Mexico. Tên gọi của thứ rượu này nguyên là tên gọi của địa phương chủ yếu sản xuất ra nó, vùng Tequila. Bang Jalisco trên cao nguyên phía tây của Mexico. Tequila là một loài thực vật bản địa ở Mexico được chế từ cây agave azul tequilana. Thông thường thì tequila sẽ có độ cồn từ 38 đến 40. Song cá biệt có loại có độ cồn lên tới 43 đến 46. Hoàn, cách chương.